Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, thủ đoạn phi thường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu thời kỳ phi thường. Được thủ đoạn phi thường, Tần Thiên tự nhiên có thể từ từ quan sát, sau đó đem cái đó nằm vùng tìm cho ra. Nhưng bọn họ trì hoãn không dậy nổi, cho nên chỉ có thể dùng loại này gần như tàn khốc thủ đoạn sát máu. Dĩ nhiên, loại này biện pháp là có nguy hiểm, nếu như Linh Lung không có bị hù dọa, chết cũng không chịu nói. Vậy hắn liền bứt dây động rừng, này một đường trừ phi cực kỳ thật cẩn thận, nếu không tùy thời cũng có thể gặp họa. Bất quá, Tần Thiên còn thì nguyện ý thử một chút. Bởi vì là hắn cảm thấy người đều có sợ hãi trong lòng. Chỉ cần đánh tan phòng tuyến của hắn, hết thảy cũng biết được rồi rất nhiều. Làm gã sai vặt đầu lâu vẫn còn ở ứa máu lúc này, Linh Lung đã sợ tê liệt ở trên mặt đất. Nàng cũng là gặp qua giết người, có thể lại không có gặp qua giống như Tần Thiên như vậy giết người. Cơ hồ không làm cân nhắc, giơ đao liền giết à. Vậy Tần Thiên nếu muốn giết nàng mà nói, há chẳng phải là vậy rất dễ dàng. Linh Lung sợ, không có ai không e ngại chết. Tần Thiên ánh mắt rất lạnh, cả khuôn mặt vậy rất lạnh, lạnh để cho người sợ hãi trong lòng. Nói, đồng bọn của ngươi là ai? Linh Lung đem ánh mắt quét một vòng, tiếp theo chỉ một người. Người kia phát hiện bị chỉ sau đó, nhất thời hoảng hồn. Cướp đường liền muốn chạy trốn, có thể hắn vừa muốn trốn, Hồ Thập Bát đã là một chuôi đại đao hoành ra, đem hắn vươn người chém làm hai nửa, máu tươi phun ra, có người đem mới vừa ăn cơm cũng cho phun ra ngoài. Bên trong nhà mùi nhất thời khó khăn ngửi, Tần Thiên nhìn một cái Linh Lung, giết, ra lệnh một tiếng, con mắt không làm chần chờ. Trực tiếp đem Linh Lung đầu lâu cho cắt xuống. Ngắn thời gian ngắn, liền giết ba người. Rất nhiều đặt lương thực sĩ binh đều kinh hãi. Bọn họ trước đây nghe nói qua Tần Thiên, nhưng lại không biết hắn đối mặt địch nhân thời điểm sẽ như thế tàn nhẫn. Đoạn này thời gian bọn họ đi theo Tần Thiên, cũng không có phát hiện Tần Thiên cái bộ dáng này à. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên vẫn là rất ôn hòa. Có thể ngày hôm nay bọn họ mới biết, trước kia bọn họ cho là Tần Thiên, cũng không phải thật Tần Thiên. Thật Tần Thiên là có thể máu lạnh đến liền chính hắn đều sợ, giết người như ngoé. Tất cả mọi người đối với Tần Thiên đều có đổi cái nhìn. Chí ít ở trong thái độ, bọn họ đều không lại hướng trước kia cái dáng vẻ kia. Tần Thiên thấy loại chuyện này, trong lòng mới tính là thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không thích giết người. Nhưng rất lâu, rất nhiều chuyện nhưng phải thông qua giết người để đạt tới mục đích. Nói ví dụ như bây giờ, những thứ này nằm vùng phải chết, bởi vì là bọn họ tồn tại vĩnh viễn đều là mình nguy hiểm. Mà hắn cần để cho những thứ này tướng sĩ đối với mệnh lệnh của hắn không làm được bất kỳ phản bác. Tới, bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta muốn ngày đêm kiên trình, mau sớm chạy tới Khánh Châu. Ai dám ở trên đường lười biếng hoặc là gây chuyện, bổn đại nhân không chút lưu tình. Trước kia nói lời này, có thể sẽ không có người như thế nào. Nhưng bây giờ Tần Thiên nói ra lời này sau đó, bọn họ những người này nhưng đều là không dám hoài nghi. Một cái tùy tiện liền dám người giết người. Hắn nói cho tới bây giờ đều không phải là làm trò đùa. Này, trời còn rất nóng, Tần Thiên để cho người cầm một ít lương khô và nước sau đó. Tiếp tục đi tới trước, mà lúc này, nhưng không ai còn dám oán trách. Tần Thiên nhìn những người này, thần sắc nhưng vẫn như cũ là có chút ngưng trọng. Mấy ngày nay, nói thật ở trên đường vẫn là có chút trì hoãn, coi như ngày đêm kiên trình. Hắn cũng không biết là không phải có thể ở Lý Thế Dân lương thảo ăn xong trước chạy tới. Chậm một ngày hai ngày, cũng có thể tạo thành không cần thiết phiền toái à. Mấy ngày nay, phải tăng thêm tốc độ mới được. Thời gian từ từ, thành Khánh Châu bên ngoài thời tiết dị thường nóng ran. Tiếng ve kêu om sòm thanh không dứt. Quân đường trong trại lính, Lý Thế Dân ngưng hai hàng lông mày. Trong quân Lương Thảo, còn có nhiều ít. Vương gia, không nhiều lắm. Ngày hôm nay ăn xong, ngày mai có thể cũng chưa có. Nghe được tin tức này, Lý Thế Dân chân mày ngưng lợi hại hơn. Không có quân lương, vậy bọn họ thì nhất định phải làm ra lựa chọn à? Suy nghĩ sau này, Lý Thế Dân lập tức phân phó nói. Đi đem Lý Tích, Tần Thúc bảo bọn họ cũng cho bổn vương gọi tới. Không lâu lắm, một đám văn thần võ tướng cũng vào Lý Thế Dân lều trại trong. Trong lều trại nóng lợi hại, Trình Giảo Kim một bên lau mồ hôi vừa nói. Vương gia, có chuyện gì à? Lý Thế Dân nói, trong quân Lương Thảo không nhiều, chỉ có thể cùng chống đỡ một ngày. Bổn vương muốn cho chư vị tới, bàn một chút kế tiếp đối sách. Cái gì, chỉ có thể ăn một ngày? Vừa nghe Lương Thảo không có, Trình Giảo Kim nhất thời ầm ĩ lên. Lý Tích trợn mắt nhìn hắn một cái. Tên gì, nếu để cho tướng sĩ biết, nhất định láo thần, chuyện này không thể lộ ra. Trình Giảo Kim bĩu môi, nhưng vậy thật không có tiếp tục nói nữa. Vương gia, Tiểu Thiên không phải phái người truyền tin, nói hắn đã áp giải Lương Thảo chạy liền sao? Tần Thúc bảo đối với mình cái này nghĩa tử vẫn là rất nhớ. Hơn nữa vậy rất tin tưởng hắn. Lý Thế Dân nói, không sai, bất quá đến trước mắt mới ngưng, cũng không có được bọn họ tin tức. Chúng ta phải chống được bọn họ đến mới được. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, điểm này bọn họ tự nhiên rõ ràng. Nhưng bây giờ vấn đề là, làm sao chống đỡ? Vương gia, nếu không tạm thời lui về phía sau đi, cùng Lương Thảo sau khi đến, chúng ta sẽ đi tấn công. Cái này đúng là tốt nhất biện pháp. Chỉ cần lui về phía sau, lui đến trong thành, liền có thể tìm được một ít thức ăn. Mặc dù không nhiều, chống đỡ mấy ngày là không có vấn đề gì. Nhưng lúc này, hầu quân Tập lập tức lắc đầu nói. Vương gia, không thể lui. Chúng ta vừa lui, thái tử chỉ sợ thì phải ở kinh thành làm động tác nhỏ. Nói chúng ta không đánh mà chạy. Vậy chúng ta chính là đào binh à? Hôm nay ngài không ở kinh thành, thánh ở lỡ như trách tin làm thế nào? Muốn mặt tướng nói, chúng ta không bằng gắng sức công thành, nói không chừng có thể đem thành Khánh Châu cho công hạ tới. Hầu quân Tập là Lý Thế Dân rất tín nhiệm một cái võ tướng, hơn nữa hắn sư từ Lý Tịnh, tinh thông binh pháp, ở hắn xem ra, nếu như quân đường gắng sức đánh một trận nói, vậy không phải là không có hy vọng. Điểm này, những người khác cũng biết, bất quá rất nhanh. Lý Tích liền lắc đầu một cái. Hầu tướng quân, chúng ta xác thực có thể công hạ thành Khánh Châu, nhưng mấu chốt là như vậy cứng rắn công mà nói, chúng ta sẽ chết thảm trọng. Không nên quên, trừ thành Khánh Châu bên trong dân tộc thổ dục hồn bên ngoài, đảng hạng bộ tộc lúc này vẫy mắt lom lom, đang nhìn chằm chằm chúng ta cục thịt béo này đâu. Chỉ cần chúng ta cùng dân tộc thổ dục hồn liều chết, bọn họ rất nhanh sẽ nhào tới, ngươi có tin hay không? Lý Tích cũng chính là từ tốt công, bàn về mưu trí tuyệt không thể so với Lý Tịnh kém. Như vậy đối mặt Lý Tịnh học trò, hắn dĩ nhiên là hơi cao một bậc. Hầu quân Tập thì thầm miệng nói, lui cũng không được, công cũng không được, chẳng lẽ cứ như vậy chờ sao? Hầu quân Tập ha ha cười một tiếng, lại nói, ngày mai các tướng sĩ không có đồ ăn, rất nhanh trong quân thì sẽ ồn ào. Dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng khi đó nhân cơ hội công đánh chúng ta. Chúng ta còn có khí lực cùng bọn họ đánh sao? Đem không cùng, Lý Thế Dân ngưng mi, Lý Tích khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Ai nói chúng ta không có cơ hội? Tần Thiên không phải đã mang Lương Thảo tới sao? Chúng ta chờ chính là, hắn nhất định sẽ như lúc đem Lương Thảo cho chúng ta đưa tới. Ngươi không khỏi cũng quá tin tưởng. Tần Thiên,